Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, 235 thôn hoang vắng gặp nạn, Lý Nhiễm Thu cho đã mắt cầu xin mà nhìn Phong Nhạc. Khát vọng có thể kích thích hắn đáy lòng đối chính mình tình ý. Nàng thậm chí dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, quyết định chỉ cần Phong Nhạc chịu buông tha nàng. Nàng phải hảo hảo đi theo Phong Nhạc, đối hắn hảo, nhưng mà nàng thực mau liền phát hiện, này nhất chiêu đã đối Phong Nhạc vô dụng. Phong Nhạc trước kia có bao nhiêu thích nàng, hiện tại liền có bao nhiêu phẫn nộ. Nếu nàng lúc trước không có lựa chọn lừa gạt, mà là thẳng thắn thành khẩn chính mình từng có bạn trai, cùng đối phương từng có thân mật tiếp xúc, Phong Nhạc dù cho trong lòng sẽ cảm thấy cách ứng, lại cũng không đến mức như thế sinh khí. Nàng sinh sôi vì Phong Nhạc đắp nặn ra một cái mỹ lệ thuần khiết không thể xâm phạm nữ thần hình tượng, hiện giờ rồi lại thân thủ đem cái này hình tượng đánh vỡ, làm Phong Nhạc thấy nàng là lơi ong bướm cùng không biết xấu hổ một mặt, lại biết được nàng lúc trước lừa gạt. Thậm chí liền trong bụng hài tử đều không phải chính hắn. Hắn như thế nào có thể không tức giận, như thế nào còn khả năng tha thứ nàng. Phong Nhạc không ngừng gia tăng trên chân lực đạo. Bất quá hắn cũng không tưởng cứ như vậy giết chết Lý Nhiễm Thu, hoặc là làm nàng trọng thương. Nữ nhân này lừa hắn lâu như vậy, thậm chí còn làm hắn ở Bạch Diệp kia bang nhân trước mặt ra đại xấu. Liền như vậy làm nàng chết, thật sự quá tiện nghi nàng. Phong Nhạc nghĩ đến đây, liền thu hồi chân, đứng ở Lý Nhiễm Thu bên cạnh. Ở nàng nhẹ nhàng thở ra, mắt lộ ra mong đợi thời điểm, hắn ngồi xổm xuống tương đương thân, dùng tay nhéo nàng cằm nói: ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi trong bụng dạ loại căn bản là không phải ta. Ngươi lúc trước không phải nói ta là ngươi người nam nhân đầu tiên sao? Cái này hoài một tháng rưỡi dạ loại lại là sao lại thế này? Lý Nhiễm Thu sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch, nàng run run đã mất đi huyết sắc môi, phe phẩy đầu biện giải nói: không, không phải như thế. Phong ca, ngươi nghe ta giải thích a, ta thật sự không có lừa ngươi, đứa nhỏ này thật là ngươi, khẳng định là bác sĩ nhìn lầm rồi, ngươi là của ta người nam nhân đầu tiên, ta sao có thể mang thai một tháng rưỡi đâu, không thừa nhận đúng không? Ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận. Phong Nhạc lạnh lùng mà cười rộ lên, sau đó buông ra Lý Nhiễm Thu cầm, bắt lấy nàng tóc đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Nàng tóc nhuộm thành xinh đẹp màu cà phê, ở đuôi đoan năng đại quấn, bởi vì bảo dưỡng đến hảo, tóc không chỉ có mượt mà còn rất có ánh sáng. Phối hợp nàng trắng nọn làn da cùng tiểu xảo mặt trái xoan thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, Phong Nhạc đã từng thực thích dùng tay sờ nàng tóc, còn bởi vì lo lắng thương đến Lý Nhiễm Thu, động tác thập phần mềm nhẹ. Chính là lúc này đây, hắn rốt cuộc không có ngày xưa thương tiếc cùng thưởng thức, trực tiếp bắt một đống tóc dùng sức lôi kéo. Lý Nhiễm Thu đau đến khóc lên, vươn đôi tay che chở ra đầu, chủ động từ trên mặt đất đứng lên. Chính là không chờ nàng đứng vững, Phong Nhạc liền thô bạo mà lôi kéo nàng hướng bên ngoài đi. Nàng một đường cầu xin, Phong Nhạc đều không làm để ý tới, cứ như vậy kéo nàng đi xuống thang lầu, cuối cùng đi vào tầng hầm ngầm, lúc này mới đem nàng ném xuống đất. Lý Nhiễm Thu không ngừng mát xa chính mình ra đầu, bởi vì Phong Nhạc vừa rồi thô bạo, nàng ra đầu bị xả thật sự đau. Kết quả này nhấn một cái mà liền có không ít đoạn lơ mơ rơi xuống, có tóc là từ trung gian bị xả chặt đứt, có lại là trực tiếp từ đầu ra thượng trừ tận gốc xuống dưới. Lý Nhiệm Thu đâu chịu nổi như vậy khổ, nhìn tóc không ngừng bay xuống, nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, xúc trên mặt đất khóc đến càng thêm thương tâm. Ni Phong Nhạc không để ý đến nàng, mà là tìm tới một vòng thô ráp dây thừng, đem dây thừng một mặt xuyên qua nóc nhà móc nối, sau đó đem Lý Nhiệm Thu từ trên mặt đất bắt lại, thô bạo mà kéo xuống trên người nàng quần áo, đem nàng toàn thân lột quang, dùng dây thừng trói lên. Dây thừng thượng còn có rất nhiều thô ráp gờ ráp chất ở Lý Nhiệm Thu kiều nộn làn da thượng, làm nàng phi thường khó chịu. Nàng sắc mặt hoảng sợ, một bên khóc một bên dãy giụa, đồng thời không ngừng mà hướng Phong Nhạc xin tha. Nàng bất quá là cái không có thức tỉnh người thường, về điểm này sức lực nơi nào có thể tránh thoát Phong Nhạc kiềm chế. Phong Nhạc thực mau liền đem nàng trói lên, sau đó lôi kéo dây thừng, đem nàng điếu lên, chỉ hai chân mũi chân có thể dẫm đến một chút mặt đất, căn bản không có biện pháp đứng vững. Phong Nhạc khống chế tốt độ cao sau, liền đem dây thừng cố định hảo, sau đó không để ý tới Lý Nhiệm Thu xin tha, lần đầu tiên thô bạo mà xâm phạm nàng. Nhìn Lý Nhiệm Thu bởi vì không chịu nổi hắn thô bạo xâm phạm mà hôn mê qua đi, Phong Nhạc ánh mắt càng ngày càng lạnh, hắn sẽ không giết cái này dám can đảm lừa gạt hắn, làm hắn xấu mặt nữ nhân. Hắn muốn lưu trữ nàng, không ngừng mà tra tấn nàng, đồng thời nhắc nhở chính mình, hắn lúc trước là cỡ nào ngu xuẩn. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đám người rời đi cái kia nơi tụ cư sau, liền đem nơi đó người tất cả đều ném tại sau đầu. Rời đi thời điểm, Phương Vũ Hân không có cố ý cấp những cái đó cảm nhiễm tang thi virus người trị thương, nên bang nàng đều đã giúp. Những người này có thể hay không cố nhịn qua, liền xem chính bọn họ cầu sinh có bao nhiêu mãnh liệt. Cái kia bêu xấu Lý Nhiệm Thu đồng dạng bị nàng ném tại sau đầu. Người như vậy nơi nào đều có, còn không có tư cách bị nàng nhớ thương thượng. Rời đi sau, nàng liền mở ra iPad, mở ra bản đồ phần mềm, tra xét phụ cận lộ tuyến. Phong Nhạc cấp lộ tuyến đồ nhưng thật ra rất kỹ càng tỉ mỉ. Mặt trên còn cố ý đánh dấu phụ cận trạng huống, tỉ như một ít đã không có người thôn, hoặc là tách ra con đường. Này đó tình huống đều là phần mềm thượng nhìn không tới. Phương Vũ Hân cùng những người khác thương lượng qua đi, thực mau liền xác định một cái mới nhất trở lại cao tốc thượng lộ tuyến. Đương nhiên, muốn nói gần nhất, tự nhiên vẫn là từ cái kia hố sâu bên cạnh vòng qua đi. Chính là nơi đó có người thủ, lại còn có nhân thiết hạ bộ trướng. Bọn họ nếu là từ bên kia đi, khẳng định sẽ kinh động Phong Nhạc. Đến lúc đó bí mật liền bại lộ. Tuy nói Thương Cẩm Tú là không gian dị năng giả ở trong đội ngũ đã không tính bí mật, nhưng người khác cũng không biết. Không gian dị năng giả là cái thực đặc thù tồn tại, hơn nữa thực dễ dàng bị người theo dõi. Nàng nhưng không nghĩ đem Thương Cẩm Tú bại lộ ở người khác trong mắt, như vậy gần nhất Thương Cẩm Tú sẽ rất nguy hiểm. Money vì thế bọn họ đành phải bỏ gần tìm xa, tuyển mặt khác một cái lộ tuyến. Mắt thấy khoảng cách cái kia nơi tụ cư càng ngày càng xa, bọn họ trước mặt xuất hiện một cái đã vứt đi thôn. Toàn bộ thôn gặp tai họa thực nghiêm trọng, tảng lớn thành phế tích, dư lại cũng đã người đi nhà trống. Phương Vũ Hân thả ra linh thức một cha, liền phát hiện phế tích có nguyên thạch tồn tại. Số lượng không tính nhiều, chỉ có mười mấy viên, nhưng thật ra không bị người phát hiện. Này cũng bình thường, rốt cuộc cái này địa phương khoảng cách Phong Nhạc cái kia nơi tụ cư đã khá xa, Phong Nhạc chưa chắc là có thể đủ tìm tới nơi này tới. đến nỗi những người khác, nếu là không biết nguyên thạch tác dụng, ai lại sẽ đi nhặt những cái đó không chớp mắt cục đá. Phương Vũ Hân đem cái này phát hiện cùng Bạch Diệp vừa nói. Bạch Diệp lập tức liền quyết định đi cái này thôn hoang vắng nhìn xem. Bọn họ nguyên thạch cùng nguyên tinh đều bị người cấp trộm. Hiện giờ có thể phát hiện có chút, liền tính phân tới tay không nhiều lắm, lại cũng có chút ít còn hơn không. Vĩnh Thịnh tiểu đội người lần này không cùng Bạch Diệp bọn họ đoạt. Bọn họ trong tay liền có không ít nguyên thạch cùng nguyên tinh. Không cần thiết vì như vậy điểm đồ vật, nháo đến hai bên đều không thoải mái. Huống chi, bọn họ hợp tác rồi nhiều như vậy thứ. Hai bên cũng coi như là có cảm tình, miễn cưỡng xem như bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, bọn họ không có đem chính mình trong tay nguyên tinh đưa ra đi đảo cũng không có gì. Không cần thiết lại theo chân bọn họ đoạt điểm này đồ vật. Vì tị hiểm, tiến vào thôn hoang vắng sau, Vĩnh Thịnh tiểu đội người liền dứt khoát không ra tay đi đào nguyên thạch. Tất cả đều để lại cho Bạch Diệp bọn họ. Bạch Diệp đám người xem ở trong mắt, biết bọn họ là hảo ý, cũng liền không có làm ra vẻ mà đi chối từ cái gì. Không cần đào nguyên thạch, Phương Vũ Hân liền nói, nơi này là nông thôn. Chúng ta đi tìm xem, nhìn xem có hay không hầm hoặc là kho lúa gì đó đi. Nơi này người nếu là rời đi đến vội vàng, mấy thứ này sợ là không có biện pháp toàn bộ mang đi, nàng một đề nghị. Những người khác liền đồng ý, bọn họ tuy rằng không thiếu lương thực, nhưng là lương thực loại đồ vật này ai cũng sẽ không ngại nhiều. Huống chi, bọn họ liền tính chính mình không ăn, cũng có thể bán cho những người khác, hoặc là thấy đáng thương đưa một ít đi ra ngoài, tổng so làm chúng nó lặn trên mặt đất hảo đi. Vì thế đại gia liền phân công nhau tìm kiếm hầm cùng kho lúa, không khỏi xuất hiện nguy hiểm. 10 cái người chia làm tam tổ, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương một tổ, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà một tổ, dư lại Trần Kiều 6 người một tổ. Bạch Khiêm Khiêm Tắc đi theo Bạch Diệp bên người, lợi dụng linh thức giúp bọn hắn định vị nguyên thạch, phân hảo đội sau, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liền tuyển một phương hướng. Một đống phòng ở lục soát lên. Thôn này điều kiện không có phong nhạc, nơi nơi tụ cư hảo, phần lớn là thực bình thường nhà lầu, không có tu thành biệt thự cái loại này tiểu lâu, thậm chí còn có chút thoạt nhìn thực cũ nát nhà ngói. Vừa thấy liền biết chủ nhân gia kinh tế điều kiện không tốt lắm, mần y bọn họ một hộ mà cha. Có linh thức hỗ trợ, căn bản không cần vào nhà, chỉ cần thả ra linh thức là có thể đủ đem trong phòng tình huống xem xét rõ ràng. Phương Vũ Dương hiện tại là luyện khí trung kỳ tu vi, cũng có thể đủ thả ra linh thức, chỉ là linh thức không bằng Phương Vũ Hân cường, thả ra đi khoảng cách cũng hữu hạn, đương nhiên. Dùng để xem xét trong phòng tình huống là dư giả. Hai người này một cha, nhìn trong phòng tình huống liền nhịn không được thở dài. Chủ nhân gia hiển nhiên đi được thực vội vàng, hoặc là căn bản không có may mắn còn tồn tại xuống dưới. Trong phòng có rơi dụng tam cổ thi thể, hai đại một tiểu, tất cả đều đã bị gặm thực thành bạch cốt, thoạt nhìn thật sự là đáng thương. Trừ lần đó ra, trong phòng nhưng thật ra có không ít còn có thể dùng vật tư. Hai người liền đẩy cửa đi vào. Phương Vũ Hân đánh ra một đoàn hỏa, đem thi cốt thiêu hủy. Sau đó đem còn có thể dùng ăn vật tư thu hồi tới. Ở nhà kho chung chuyên môn tìm cái góc phòng hảo. Này một nhà sau khi xem xong, bọn họ lại đi xuống một nhà đi. Bất đồng trong phòng tình huống không giống nhau. U đọc sách, Ukatsune có còn có thể đủ tìm được, có thể dùng ăn vật tư. Có lại là cái gì cũng chưa lưu lại. Đại khái là bị chủ nhân ra mang đi. Bọn họ chính vội vàng. Phương Vũ Hân bỗng nhiên tâm thần căng thẳng. Đột nhiên xoay đầu, chiều một phương hướng nhìn lại. Phương Vũ Dương vẫn luôn lưu ý nàng. Thấy thế liền đoán được xảy ra chuyện. Liền nói, nơi đó đã xảy ra chuyện, chúng ta chạy nhanh qua đi. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Hai người đang muốn ra cửa, liền nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào. Ngao, thanh âm kia giống như sấm rền, mang theo nào đó hung hãn, chi khí xa xa mà truyền tới. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương vừa nghe, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Thanh âm này, sợ là nào đó biến dị động vật. Chúng ta chạy nhanh qua đi. Phương Vũ Dương nói xong, lôi kéo Phương Vũ Hân liền xông ra ngoài. Chỉ là nghe thanh âm, bọn họ là có thể cảm nhận được kia đồ vật khó đối phó. Nếu là đi chậm, những người khác đã có thể nguy hiểm. Hết chương.